Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, ta cùng với Nam Đoàn, chương 78 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 7, mưa to hạ cả ngày, bọn họ gian nan địa điểm hào một cái đống lửa, tất cả mọi người vây quanh đống lửa, đã là phòng ngừa nó tát. Cũng là vì càng tốt mà sưởi ấm mini sô-cô-la, bánh nén khô, đại gia thực mau phân thực xong rồi. Lưu Huyền hô khẩu khí, phát ra bất đắc dĩ thanh âm, bắt đầu hạ nhiệt độ khi nói chuyện. Nàng nhịn không được Triều Văn Kiều nhìn thoáng qua, có thể sống đến thế giới này. Lưu Huyền đương nhiên cũng không phải ăn chay, trước mắt tình huống cũng không phải cỡ nào phiền toái tình huống. Nàng là có thể giải quyết. Nhưng vừa thấy đến Văn Kiều, Lưu Huyền liền sẽ không tự giác mà ỉ lại nàng, chờ nàng mở miệng, làm ra quyết đoán. Văn Kiều cúi đầu, một bàn tay bắt lấy nhánh cây, nhẹ nhàng khẩy trước mặt đống lửa, không có muốn mở miệng ý tứ. Lưu Huyền nhìn nàng sườn mặt, đường cong hoàn mỹ, yên tĩnh khuôn mặt có loại trong lúc lơ đãng rung động lòng người mỹ. Lưu Huyền nhẹ nhàng hít vào một hơi. Chợt liền bình tĩnh xuống dưới, dù sao có người này ở, trò chơi khó khăn hơn phân nửa còn sẽ hướng lên trên kéo lên. Nhưng cùng lý, cuối cùng kết cục hẳn là như cũ là thuận lợi thông qua. Ngọn lửa thiêu đốt đùng tiếng vang lên, trong sơn động trong lúc nhất thời an tĩnh cực kỳ, Văn Kiều đột nhiên giơ tay che miệng, đánh cái lười biếng ngáp, nàng ngáp thanh, lập tức đánh vỡ trong động yên lặng, ngủ đi. Vũ tạm thời sẽ không ngừng, thiên cũng đêm đen tới, chúng ta không có biện pháp rời đi sơn động đi siêu tầm vật tư. Không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, Ninh Mạc ôn hòa thanh âm vang lên. Hàn Hân Vũ cắn cắn môi, cái này địa phương, như thế nào ngủ à? Bởi vì mưa to quan hệ, trong động tràn ngập lại ướt lại buồn hơi thở, ngồi xuống tay nhấn một cái, chính là mềm xốp ẩm ướt bùn đất. Nằm xuống đi chỉ sợ nếu không bao lâu, cả người liền đều dơ hề hề, trả lời Hàn Hân Vũ, là Văn Kiều không chút nghĩ ngợi liền ngã xuống đi thân ảnh. Văn Kiều chính mình là không quá để ý, nàng vẫn luôn cùng bùn đất giao tiếp, hoàn cảnh như vậy đối với nàng tới nói, ngược lại là sạch sẽ. Hàn Hân Vũ, ngoặc kép, nàng hoài nghi Văn Kiều ở nhằm vào nàng, nhưng mà... Không đợi Văn Kiều nằm xuống đi, nhưng đột nhiên vươn một bàn tay, chống lại Văn Kiều eo. Văn Kiều, nàng quay đầu xem qua đi, liền thấy Trung Thái Nhất ngồi ở nàng nghiêng phía sau, vốn là một cái gập lên chân, mặt chiều ngoài động, hết sức tùy ý tư thế, nhưng đột nhiên thay đổi động tác, hắn gập lên ngón tay chống lại nàng bối, hơn nữa liền ở Văn Kiều xem qua đi thời điểm, lỗ tai mất tự nhiên mà đỏ lên. Trên mặt đất có điểm ướt, trực tiếp nằm xuống đi sẽ sinh bệnh, Trung Thái Nhất nhấp môi dưới. Bay nhanh mà nói, ta không ngại, Trung Thái Nhất lại nhấp môi dưới. Hắn thu hồi tay, bay nhanh mà bỏ đi áo trên. Hàn Hân Vũ nhịn không được phát ra một tiếng, giơ tay bưng kín đôi mắt, nhưng ngón tay khe hở lại không nhỏ. Nàng xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn ra đi, lại không phải thanh niên trần trụi đĩnh bà thượng thân. Mà là, quần áo, đại gia lúc này mới phát hiện hắn trên người chiều bài áo thun cũng không phải giả hai kiện, mà là chân chính hai kiện, Trung Thái Nhất cởi một kiện màu trắng xuống dưới, còn thừa kiện màu đen ở trên người, Trung Thái Nhất liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, đem màu trắng áo thun liền như vậy ném vào Văn Kiều phía sau. Miệng lưỡi tự nhiên tùy ý, được rồi, nếu không phải ở đây mọi người. Thậm chí camera ở ngoài các fan, đều rõ ràng Trung Thái Nhất là cái dạng gì người nói. Chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng, đây là cái không có gì ghê gớm hành động. Trong lúc nhất thời, trong động có phi thường ngắn ngủi lặng Imani Văn Kiều giơ tay che miệng đánh cái ngáp. Động tác vô cùng tự nhiên mà theo ngã xuống. A, cảm ơn, đình trệ không khí một lần nữa khôi phục lưu động. Hàn Hân Vũ cắn cắn môi. Chỉ hảo xem hướng về phía Lệ Văn Hàm, trông cậy vào hắn duỗi tay viện trợ, tựa như Trung Thái Nhất đối đãi Văn Kiều như vậy, nhưng Lệ Văn Hàm liền xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Hắn đang xem Văn Kiều, hắn sẽ không sợ cùng Văn Kiều truyền tai tiếng. Hàn Hân Vũ đành phải quay đầu lại xem Ninh Mạc. Ninh Mạc buông xuống mặt mày khẩy trước mặt đống lửa, trên mặt không có biểu tình, làm người phỏng đoán không rõ hắn ý tưởng, nhưng nhìn qua, có thể cho Hàn Hân Vũ khẳng định chính là, Ninh Mạc cũng không rất cao hứng. Hàn Hân Vũ lại đem ánh mắt xoay chuyển, nàng nhìn Lưu Huyền, vị này chính là Lưu Nguyên Dã muội muội, vẫn là nổi danh ảnh hậu, mặc kệ thế nào, có thứ tốt dù sao cũng phải trước đến phiên nàng đi. Văn Kiều lại trước hưởng thụ, nàng có thể cao hứng đến lên sao? Dựa, thật đúng là mẹ nó rất cao hứng. Hàn Hân Vũ nhìn chằm chằm Lưu Huyền trên mặt mềm mại biểu tình. Trong lúc nhất thời ngạnh đến nói không nên lời nói. Phương Hiểu Ngọc càng không cần phải nói. Nàng chủ động thay đổi vị trí, tễ đến Văn Kiều bên người, dựa gần một khối nằm xuống nghỉ ngơi. Liền cùng Văn Kiều trên người có cái gì tiên khí muốn dính giống nhau. Ngụy Giai Mộng đâu, nữ nhân này lại bắt đầu giả chết, Tịnh biết trông cậy vào nàng đảm đương chim đầu đàn, Hàn Hân Vũ bực đã chết, nàng nhìn một vòng nhi, cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với áo trên người. Nhưng áo lại giống như bởi vì văn hóa sai biệt quan hệ, cũng không quá hiểu được ánh mắt thượng uyển chuyển ám chỉ. Mắt thấy hắn cũng chuẩn bị ngã xuống nghỉ ngơi. Hàn Hân Vũ nóng nảy, áo, trên mặt đất lại dơ lại ướt. Ta có điểm sợ lạnh áo nhưng thật ra tiếp thu tới rồi nàng ý tứ. Nhưng áo lộ ra xấu hổ biểu tình. Ta chỉ có một kiện quần áo. Không có nhiều, Hàn Hân Vũ. Ngoặc kép, hắn chẳng lẽ liền không biết. Đem trên người kia một kiện thoát cho nàng sao? Thông qua Hàn Hân Vũ. Ta hiểu biết tới rồi Trung Thái Nhất cởi cái này áo thun là cỡ nào khó được. Một, Trung Thái Nhất quả thực là chân ái. Vì cái gì Thái tử còn không có thu được phen viện trợ vật phẩm? Ai, là Nga, ngày hôm qua đầu phiếu kết quả không phải đã ra tới sao? Đệ nhất danh Trung Thái Nhất, tiết mục tổ máy bay không người lái đâu. Như thế nào còn không có tặng đồ đi? Hôm nay 24 giờ đều mau quá xong rồi, đảo nhỏ phụ cận hải vực có biến hóa, tiết mục tổ du thuyền đều đã rút về cảng. Đây là tiền tuyến trạm tỷ truyền quay lại tới tin tức. Tiết mục tổ điên rồi sao? Mặc kệ khách quý chết sống. Hiện tại nhìn qua, khách quý còn cái gì cũng không biết à. Hiện tại trên đảo bão táp, bọn họ sinh tồn không gian bị tiến thêm một bước áp xúc. Không có đồ ăn. Không có thủy, không có sạch sẽ quần áo, không còn có đảo ngoại phen viện trợ, tiết mục tổ là muốn cho bọn họ chết ở chỗ này sao? Làn đạn từ lúc bắt đầu nhàn nhã trêu chọc, đến mặt sau thực mau chuyển biến thành đối tiết mục tổ chửi rùa. Đối công ty quản lý lên án mạnh mẽ, còn có đối thân tượng lo lắng, các fan lo lắng đến một buổi tối cũng vô pháp ngủ. Nhưng Văn Kiều mấy người lại ngủ đến không tồi. Ít nhất Văn Kiều dựa gần bùn đất, hấp thụ đủ rồi thiên địa tinh hoa. Một giấc ngủ dậy lúc sau, tâm tình tương đương sung sướng. Tỉnh, Lệ Văn Hàm thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Văn Kiều chống ngồi dậy, gật đầu, những người khác đều còn không có tỉnh. Bên ngoài còn ở tí tách mưa rơi. Tiếng mưa rơi biến thành thiên nhiên bạch tạp âm, thôi miên vũ khí sắc bén. Những người khác đều còn không có muốn tỉnh ý tứ, ngươi không có ngủ sao? Văn Kiều hỏi, nghe được nàng chủ động dò hỏi thanh âm, không biết vì cái gì? Lệ Văn Hàm căng chặt tâm thái, một chút thả lỏng không ít, nàng cũng không có muốn lãnh đạm xa cách hắn ý tứ. Kia thật là, thật tốt quá, Lệ Văn Hàm rũ xuống mặt mày, nhàn nhạt nói, ta giác thiền, vừa lúc thủ một chút Demonster thủ một đêm. Văn Kiều lại hỏi, Lệ Văn Hàm dập tắt đống lửa, gật đầu, Lệ Văn Hàm có điểm không dám đối thượng Văn Kiều hai mắt. Đại khái là, sợ nàng phát hiện, hắn tối hôm qua bất chi bất giác mà nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan nhìn thật lâu. Chẳng sợ rõ ràng biết, nàng căn bản không có khả năng phát hiện, ngươi mau ngủ đi, hiện tại đến lượt ta tới thủ, Văn Kiều nhìn hắn động tác nói. Ân, Đỉnh Văn Kiều ánh mắt. Lệ Văn Hàm có chút cứng đờ mà nằm xuống. Văn Kiều bò lên thân, chậm rãi đi tới hắn bên cạnh. Lệ Văn Hàm một chút liền đã nhận ra động tĩnh. Hắn bá mà mở mắt ra, thân thể trở nên càng cứng đờ. Hắn cương thanh hỏi, làm sao vậy? Ngươi đem đống lửa tắt, ngươi ngủ sẽ lạnh không? Không có việc gì, Văn Kiều cong lưng, một bàn tay chống ở hắn eo bên. Lệ Văn Hàm tức khắc cả người cơ bắp đều căng thẳng. Tim đập cũng xuất từ bản năng nhanh hơn. Văn Kiều một cái tay khác ở thời điểm này thăm thượng Lệ Văn Hàm cái trán. Lạnh, lạnh, không phải tốt sao? Thuyết minh ta không phát sốt, Lệ Văn Hàm nằm ở nơi đó. Như là bị vô hình lực lượng giam cầm ở. Thế nhưng động cũng không dám động. Thuyết minh ngươi lạnh à, ta không lạnh. Văn Kiều thu hồi tay. Lệ Văn Hàm mới cảm giác được chính mình hô hấp một lần nữa trở nên thông thuận. Lệ Văn Hàm do dự mà đang muốn lại mở miệng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay nóng lên. Văn Kiều hướng trong tay của hắn tác thứ gì? Ăn ngủ tiếp, Văn Kiều thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Lệ Văn Hàm cúi đầu vừa thấy, phát hiện là một khối bánh nén khô. Hình như là ngày hôm qua Ninh Mạc cho nàng. Nguyên lai nàng không có ăn sao? Sau đó nàng qua tay cho chính mình. Đồ vật là Ninh Mạc cấp, hắn không nên thu, lý trí thượng là như thế này tưởng không sai, nhưng Ninh Mạc đáy lòng vẫn là không thể ức chế mà. Phía sau tiếp trước mà, toát ra vui sướng chi tình, này đại biểu, nàng cũng không thích Ninh Mạc sao? Tương phản, cùng Ninh Mạc so sánh với, nàng đối hắn hảo cảm càng nhiều. Lệ Văn Hàm hô hấp lại rối loạn loạn, đúng lúc này, có người chi ngồi dậy. Cái này động tác liền cùng dẫn phát rồi cái gì xích hiệu ứng dường như. Những người khác cũng trước sau tỉnh lại, sôi nổi đi theo ngồi dậy thân. Hòa tát, có điểm lãnh, ti, hiện tại hàng đến nhiều ít độ a? Ai, Văn Kiều, người như thế nào đến bên kia đi? Đại gia thanh âm trước sau vang lên, Lệ Văn Hàm không chút nghĩ ngợi liền nhắm chặt hai mắt. Đồng thời còn đem ngón tay nắm chặt đến gắt gao. Kia khối bánh nén khô cứ như vậy lưu tại hắn lòng bàn tay. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, đại khái trong phút chốc, hắn bản năng đã quyết định hảo lưu lại Văn Kiều đưa tới đồ vật. Lệ Văn Hàm tim đập như nổi trống, hắn lo lắng bị người khác phát hiện hắn cùng Văn Kiều. Không, kỳ thật hắn cùng Văn Kiều cũng không có làm cái gì. Nhưng Lệ Văn Hàm chính là có loại. Giống như ở cõng mọi người cùng Văn Kiều yêu đương vụng trộm giống nhau cảm giác. Hắn suy nghĩ cái gì? Lệ Văn Hàm bị chính mình trong đầu liên tiếp nhan sắc liên tưởng kinh sợ. Lệ Văn Hàm đem tay nắm lấy đến càng khẩn. Văn Kiều cúi đầu quét Lệ Văn Hàm liếc mắt một cái. Đem hắn căng chặt bộ dáng thu vào đáy mắt, nhẹ giọng cười một cái. Đứng lên, Lệ Văn Hàm một đêm không ngủ. Ta vừa lại đây xem hắn có hay không phát sốt. Nga, như vậy à, Phương Hiểu Ngọc theo tiếng. Nàng cùng Văn Kiều giống nhau nhạy bén. Đồng dạng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Lệ Văn Hàm căng chặt. Rõ ràng còn không có ngủ. Lại hai mắt nhắm nghiền. Trăng nổi lên ngủ bộ dáng. Này muốn nói không điểm cái gì. Ai tin, Phương Hiểu Ngọc đáy lòng thở dài. Xem ra thực mau là có thể kết thúc thế giới này chiến đấu. Tỉnh lại Trung Thái Nhất ngốc một cái chớp mắt, sau đó mới ý thức được chính mình thân ở nơi nào. Hắn ấn đường hơi hơi ninh khởi, cúi đầu giơ tay xoa xoa mặt, sau đó ánh mắt thâm trầm mà nhìn lướt qua Lệ Văn Hàm. Lại nhìn lướt qua Văn Kiều, hắn gục đầu xuống, trong động ánh sáng không tốt lắm, làm người thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình biến ảo. Vũ còn không có đình, Lưu Nguyên dã sầu lo mà ra tiếng. Khó trách đem hỏa tát, này Vũ lại hạ đi xuống. Chúng ta liền xài không đến nhặt, Lưu Huyền tiếp thanh. Hàn Hân Vũ mặt lộ vẻ một tia lo sợ không yên. Loại tình huống này, tiết mục tổ cũng sẽ không hỗ trợ sao? Lưu Huyền lắc đầu, ai biết được, Hàn Hân Vũ liên thanh nói. Cầm di động nhìn xem, không cần nàng nói. Ngụy Giai Mộng đã sớm lấy ra di động bắt đầu xem phòng phát sóng trực tiếp tình huống. không xem không biết, vừa thấy mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. Ngụy Giai Mộng sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía Trung Thái Nhất. Thanh âm run nhẹ nhẹ, các fan đều đang nói. Tiết Mục Tổ đã đem du thuyền rút về cảng, fan đầu phiếu ngoại viện vật phẩm, cũng căn bản đưa không tiến vào. Hiện tại đài khí tượng đoán trước, toàn bộ mùa mưa muốn liên tục hơn 20 thiên hạ tới. Lộng không hảo toàn bộ đảo nhỏ đều bị Yemeni Trung Thái Nhất lại không có xem nàng. Càng không có ra tiếng, nhưng thật ra Hàn Hân Vũ trước áp không được kinh hoàng. Cả kinh kêu lên, kia báo nguy sao, hiện tại còn lục cái gì tiết mục, nhân thân an toàn đều không chiếm được bảo đảm. Phương Hiểu Ngọc vốn dĩ sắc mặt cũng thay đổi, nhưng chú ý tới Văn Kiều cái gì cũng chưa nói, nàng cũng liền nhắm lại miệng. Thái tử, Ngụy Giai Mộng nhìn Trung Thái Nhất lên tiếng, đáy mắt thoát ra xin giúp đỡ ánh mắt. Lưu Nguyên Giã tựa hồ cũng nghĩ đến Trung Thái Nhất thân phận. Vì thế cũng nhìn về phía Trung Thái Nhất, hỏi, Thái tử có thu được cái gì tin tức sao? Trung Thái Nhất nâng lên mặt, không có, Hàn Hân Vũ đương nhiên không tin. Sao có thể đâu, Trung ca không thấy, bên ngoài khẳng định rất nhiều người sẽ tìm đến Trung ca. Trung Thái Nhất lại không có cho nàng sắc mặt tốt, tin hay không tùy thích. Hàn Hân Vũ một nghẹn, sắc mặt càng trắng, Văn Kiều nhàn nhạt nói, tiết mục tổ người vào không được, những người khác giống nhau vào không được, lúc này cho dù có lại nhiều người tới tìm, cũng bất quá là một khối sốt ruột thôi. Hàn Hân Vũ không quen nhìn Văn Kiều bình tĩnh tự nhiên, đảo sấn đến nàng kinh hoàng sợ hãi tính tình kém giống nhau. Hàn Hân Vũ không mềm không ngạnh mà dỗi một câu, người thật là ổn được, hiện tại Vũ không lớn. Lại quá hơn một giờ hẳn là sẽ đình, đến lúc đó đi trước tìm tiết mục tổ ở trên đảo giấu đi cái khác vật tư. Văn Kiều một câu, đem mọi người lực chú ý đều kéo về tới rồi quan trọng nhất sự thượng. Hàn Hân Vũ về điểm này tiểu cảm xúc, tự nhiên càng không ai đi chú ý. Ân, tìm được hiện có vật tư quan trọng nhất. Ninh mà gật đầu, cũng hướng Văn Kiều đầu đi tán thưởng ánh mắt. Thủy triều khẳng định sẽ mang đến rất nhiều cá tôm, có thể đến nước biển bên ngoài đi nhặt một ít có sẵn cá tôm. Ni Trung Thái Nhất khó được nói câu tương đối lớn lên lời nói. Hảo, Lưu Nguyên Giã đánh nhịp nói, vậy như vậy phân công, Văn Kiều cùng Ninh Mạc một tổ, Trung Thái Nhất cùng Hàn Hân Vũ một tổ, phụ trách phân công nhau tìm kiếm tiết mục tổ vật tư. Áo cùng Ngụy Giai Mộng một tổ, Lưu Huyền cùng Lưu Nguyên Giã một tổ, phân công nhau thu thập cá tôm. Phát sinh ngoài ý muốn tình huống khi, hai tổ có thể kịp thời cho nhau viện trợ. Phương Hiểu Ngọc đã bị để lại, người thủ lệ Văn Hàm, một khi có ngoài ý muốn, lớn tiếng kêu cứu, hoặc là điểm yên như thế nào điểm biết đi. Điểm những cái đó bị vũ xối quá hơi hơi ướt át lá cây cành khô, Phương Hiểu Ngọc nhịn không được. Hỏi, ta không thể cùng Văn Kiều một khối sao? Nguyên bản mặc không lên tiếng Lưu Huyền, tức khắc một cái giật mình. Ta cùng Văn Kiều cùng nhau đi. Nữ hài tử càng cẩn thận, tìm đồ vật hảo tìm đi. Phương Hiểu Ngọc tức giận mà trừng mắt nhìn Lưu Huyền liếc mắt một cái. Người này cũng là người chơi, đánh cái gì chủ ý? Nàng rõ ràng, Lưu Huyền yên lặng nhìn lại Phương Hiểu Ngọc liếc mắt một cái. Tâm nói, ai so với ai khác cao quý đâu, không đều là chỉ vào dựa Văn Kiều quá này luôn trò chơi sao? Ai cũng đừng nghĩ có dành trước lấy lòng Văn Kiều cơ hội. Ta cùng Văn Kiều hai người đi tìm là đủ rồi, Trung Thái Nhất nhìn chằm chằm Ninh Mạc ra tiếng. Ninh ca cùng Hàn Hân Vũ đi giúp bọn hắn nhặt đồ vật. Nghe vậy, Phương Hiểu Ngọc cùng Lưu Huyền hai người đồng thời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trung Thái Nhất. Trung Thái Nhất không cao hứng mà cười lạnh một tiếng, gặp được dã thú, các ngươi ai đi đánh? Lưu Huyền không nói, Phương Hiểu Ngọc thấp giọng nói, kia muốn thật gặp được dã thú, ba cái ngài thêm một khối cũng vô dụng a, ta học quá quyền anh. Học quá dã ngoại cầu sinh, ngươi học quá cái gì? Ngoà kép ngoà kép, Ngụy Giai Mộng ở kia đầu trơ mắt mà nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã xảy ra biến hóa. Đều lúc này, hai người còn nhỏ học sinh cãi nhau, vốn dĩ lão tử lo lắng đến một đám, hiện tại cười đến phun cái nước mũi phao phao. Hoàng đảo cầu sinh có thể khó, Văn Kiều không thể ném. Thái tử rít gào mặt chấm GIF Phương Hiểu Ngọc quả thực có thể ra một quyển sách. Luận liếm cầu tự mình tu dưỡng. Không phải, ta còn là tưởng không rõ. Phương Hiểu Ngọc vì cái gì như vậy mù quáng theo Văn Kiều. Hận không thể cùng Văn Kiều dính một khối. Đem cái gì thứ tốt đều đào cấp Văn Kiều dường như. Không phải, ta cũng tưởng không rõ. Trung Thái Nhất vì cái gì một hai phải cùng Văn Kiều cộng sự. Bởi vì, tình yêu, Ngụy Giai Mộng cảm giác được cổ họng mạn nổi lên một chút tanh ngọt hương vị. Nguyên lai nàng bất chi bất giác rảo phá đầu lưỡi. Hơn nữa ở trên đảo nước uống đến thiếu. Nàng yết hầu cũng có rất nhỏ xé rách cảm giác. Thật là cái phiền, Ngụy Giai Mộng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn Kiều. Giấu đi đáy mắt lãnh mang. Đúng lúc này, Văn Kiều đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Ngụy Giai Mộng ngực căng thẳng, không biết vì cái gì. Trong phút chốc, nàng thế nhưng có loại bị cái gì mãnh thú theo dõi ảo giác. Văn Kiều thực mau nhu nhu nhược nhược mà cười một cái. Nàng gập lên ngón tay, tiến đến bên môi, nàng môi hình xinh đẹp, như là kiều diễm ướt át cánh hoa giống nhau. Tay nàng chỉ đồng dạng thật xinh đẹp, trắng nõn lại nhỏ yếu, như là tốt nhất đồ sứ. Nàng nói, hư. Nói nhỏ thôi, đừng đánh thức Lệ Văn Harmony, nàng nói, hư, kia một màn khắc ở Ngụy Giai Mộng trong đầu, tổng làm Ngụy Giai Mộng có loại, Văn Kiều ở đối nàng nói, làm nàng câm miệng khuất nhục cả Harmony kia đầu bởi vì Văn Kiều đã mở miệng. Phương Hiểu Ngọc nhưng thật ra thực mau im miệng, Trung Thái Nhất cũng liễm nổi lên vừa rồi không hữu hảo biểu tình cùng ngữ khí. Còn có Thủy sao? Đại gia trước xúc cái khẩu đi, Ninh Mạc ra tiếng tiếp thượng. Đem trong động xấu hổ không khí hoàn toàn đánh mất, nằm ở nơi đó Lệ Văn Hàm vẫn không nhúc nhích, nhưng Văn Kiều chớp hạ mắt, nghe thấy được trò chơi nhắc nhở Amani nhiệm vụ 2, làm Lệ Văn Hàm yêu ngươi hoàn thành độ, 3/6 hắn quả nhiên còn không có ngủ, Văn Kiều lại chớp chớp mắt, đại gia phân nước muối xúc miệng. Sau đó mới lại uống lên một chút dùng để uống thủy. Uống đến thủy, giải một chút khát, nội tâm cuồn cuộn tào ý chậm rãi bị trấn an đi xuống. Chính như Văn Kiều nói như vậy, một giờ sau vũ rốt cuộc ngừng, đại gia không dám trì hoãn, chạy nhanh xuất phát, cuối cùng vẫn là ấn lưu nguyên dã sáng sớm phân tốt tổ đi. Rốt cuộc lại xào đi xuống. Cuối cùng Văn Kiều một tổ đến nhét vào đi không biết nhiều ít cá nhân. Văn Kiều cùng Ninh Mạc đi xa, Trung Thái Nhất ở phía sau nhìn chằm chằm nhìn nhiều hai mắt. Lúc này mới quay đầu hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Đuổi kịp Hàn Hân Vũ cắn chặt răng, bước nhanh theo đi lên. Lúc này phát giận là vô dụng, Trung Thái Nhất căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Không bằng triển lộ một chút chính mình ở khốn cảnh trung kiên nhận một mặt. Văn Kiều hiểu dã ngoại cầu sinh tri thức thì thế nào? Chính mình cũng có thể chứng minh. Chính mình có thể làm Trung Thái Nhất hảo giúp đỡ a. Văn Kiều cùng Ninh Mạc đi qua ở trong rừng cây. Nước mưa theo lá cây rơi xuống. Rừng ở vai, tay làn da thượng còn hào. Nhưng là rừng ở cổ gian, tóc, liền càng thoải mái. Văn Kiều tận tình hấp thu nước mưa linh khí, Ninh Mạc đột nhiên nâng lên tay, chắn nàng đỉnh đầu, Văn Kiều, ân, đừng lộng ướt tóc, trở về sẽ đau đầu, úp Ninh Mạc đột nhiên bất đắc dĩ mà cười hạ. Ngươi giống như đối ta thực lãnh đạm mà ni, phải không? Là, Ninh Mạc sờ sờ cái mũi, ta suy nghĩ, là ta nơi nào làm ngươi không thích? Văn Kiều nghiêm túc nghĩ nghĩ, bởi vì nhiệm vụ. Nàng chỉ là cái không có cảm tình làm nhiệm vụ máy móc. Không, Văn Kiều bay nhanh mà phủ định, cũng không được đầy đủ là như thế này. Đại khái là bởi vì, Ninh Mạc Sa không có Trung Thái Nhất, Lệ Văn Hàm người như vậy có ý tứ đi. Nếu muốn ra tới ta nơi nào làm ngươi không thích, khó sao, Ninh Mạc lại hỏi, Văn Kiều lắc lắc đầu. Kia vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế người, Ninh Mạc trên mặt biểu tình. Trệ trệ, hắn lặp lại một chút Văn Kiều những lời này. liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Ninh Mạc trên mặt xuất hiện một chút ý cười. Ở ngươi trong lòng, ta là cái dạng này. Văn Kiều gật đầu, là, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế không thú vị, Ninh Mạc biểu tình cứng đờ. Ngoặc kép, a, nguyên lai là như thế này a, hắn không thú vị sao? Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế không thú vị sao? Ninh Mạc trong đầu xoay quanh nổi lên vấn đề này. Như thế nào đều vứt đi không được. Ở phía trước, hắn cho rằng Văn Kiều ý tứ là chỉ hắn thuần túy. Thanh triệt, không trộn lẫn tạp chất, mà chờ lộng minh bạch Văn Kiều ý tứ lúc sau. Những lời này lực sát thương đại khái liền cùng cấp với ở trên giường nói. Người bạch bạch thời điểm giống điều cá chết giống nhau. Ninh Mạc biểu tình thiếu chút nữa vô pháp trở về bình thường. Ta đây sẽ nỗ lực, trở nên thú vị một chút. Ninh Mạc trên mặt biểu tình chuyển thành như chút được gánh nặng cười. Văn Kiều không có theo tiếng. Ninh Mạc cũng hoàn toàn không để ý nàng ứng không theo tiếng. Trên mặt hắn tươi cười dần dần trở nên dày đặc chút. Hắn thấp giọng nói, ngươi trong lòng ta bộ dáng liền không giống nhau. Ngươi quá thú vị, phải không? Là, không chỉ có thú vị. Ninh Mạc đè thấp thanh âm, còn phá lệ đẹp, làn đạn kia đầu đã sớm tạc. Thảo ta nghe thấy được cái gì? Ninh Mạc đây là trói lọi bày tỏ tình yêu đi. Đúng rồi đi, ta không thú vị, nhưng ngươi thú vị, ngươi không chỉ có thú vị, còn phá lệ đẹp, thảo ảnh đế lời âu yếm mãn phân, manh đoán hoặc là ảnh đế là chân ái, hoặc là hai người thượng tiết mục trước chính là một đôi nhi. Thượng tiết mục chính là vì tương lai công khai làm giảm sóc trải chăn. Ninh Mạc thích Văn Kiều ta tin, Văn Kiều thích Ninh Mạc ta không tin. Vừa rồi một câu liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế không thú vị. Là thật sự nhìn ra tới Văn Kiều lãnh đạm, ảnh đế căn bản không phải nàng thích kia một quài. Người khác ở đi hoang đảo cầu sinh hình thức, bên này ở đi luyến ái chân nhân tú hình thức. Ta Phật, Văn Kiều đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Ninh Mạc đi theo dừng lại bước chân. Một chút khẩn trương lên, hắn hướng Văn Kiều phương hướng dựa đến càng gần. Lấy một loại bảo hộ tư thái, Văn Kiều chỉ trước mặt kia khỏa chết héo thụ, bên trong có hồng quang, hồng quang. Ninh Mạc trong nháy mắt liền chuyển qua cong nhi, bên trong có tiết mục tổ chôn đồ vật ân, Ninh Mạc cười. Tiết mục tổ cũng thật đủ tàn nhẫn, phía trước từ nơi này đi ngang qua quá hai lần, hốc cây kết bè kết đội bò ra con kiến, ai cũng không nghĩ tới hướng trong xem, hiện tại mưa to một cọ dừa. Liền con kiến dấu vết cũng chưa, càng đừng nói có thể thấy con kiến. Ninh Mạc cong lưng, duỗi tay từ hốc cây móc ra một cái đại hộp bên ngoài dùng màng giữ tươi quấn chặt, cởi bỏ bên ngoài kia tầng màng giữ tươi hộp, liền thấy hộp mặt trên còn có đem khóa, mật mã khóa, ta hiện tại tin tưởng tiết mục tổ chính là muốn cho bọn họ đã chết. Cũng đừng nói như vậy. Lộng mật mã cũng là vì làm tiết mục càng có nhưng xem tính. Ai sẽ nghĩ đến vừa lúc đụng phải thủy triều bão táp đâu. Kỳ thật bởi vậy, hoang đảo cầu sinh không phải càng chân thật càng có nhưng xem tính sao. LS người mã đã chết, theo đuổi giải trí tính, không cần khách quý tánh mạng sao. Làn đạn tranh khắc khẩu xào thời điểm, Văn Kiều đã đem mật mã giải khai. Người như thế nào biết là cái này. Tiết mục tiếng Anh đầu chữ cái. Rất khó đoán sao? Khó, Ninh Mạc gật đầu. Sau đó nhịn không được cười. Cho nên, người thật lợi hại, mở ra đại hộp. Bên trong là một kiện sạch sẽ đều mà áo thun. Nhìn qua liền cùng hàng vỉa hè thượng 20 đồng tiền tam kiện không sai biệt lắm. Lại dài rộng lại không có gì logo. Kiểu dáng ngắn gọn mà khó coi. Trừ bỏ áo thun ngoài. Còn có song song bài 8 bình thủy, 8 khối bánh nén khô, lại có một ngày lương thực. Ninh Mạc nói, trước vặn ra một lọ thủy đưa cho Văn Kiều, uống nước. Văn Kiều cũng không khách khí, tiếp nhận tới uống lên. Ninh Mạc đem hộp ôm ở trong lòng ngực, đi thôi, thực mau. Bọn họ liền lại tìm được rồi tiếp theo cái chôn giấu vật tư địa điểm mà ni vẫn là Ninh Mạc phụ. Trách đào ra, cũng này phụ trách khuân vác. Văn Kiều liền cầm chính mình kia bình thủy, chậm rãi đi theo Ninh Mạc bên người, chờ bọn họ đi đến cái thứ ba chôn giấu vật tư địa điểm khi. Văn Kiều nhíu hạ mi, lại bắt đầu trời mưa, nàng ngẩng đầu từ che trời đại thụ khe hở gian trông ra. Mưa bụi rơi xuống, dừng ở nàng khuôn mặt thượng, trong rừng dần dần nổi lên điểm nước sương mù. Nàng đặt mình trong ở hơi nước bên trong, mặt mày trở nên càng thêm nhu hòa mỹ lệ. Ninh Mạc đi theo ngẩng đầu, nhưng xem lại không phải thiên, mà là Văn Kiều, nàng phảng phất cùng thiên địa, cùng rơi xuống vũ cánh rừng hòa hợp nhất thể, không chỉ có không có nửa điểm chật vật cùng nôn nóng. Ngược lại tản mát ra càng động nhân mỹ lệ hơi thở. Ninh Mạc hô hấp hơi hơi chất chất, đứng lên, chúng ta đến đi rồi. Vũ thực mau liền sẽ biến đại, Ninh Mạc gật đầu. Bắt được tay nàng, bắt lấy ta, đừng đi lạc, Văn Kiều gật đầu, tránh ra hắn ngón tay, ngược lại bắt được hắn vạt áo. Ninh Mạc cũng không hề nói cái gì, khom lưng đem trên mặt đất ba cái đại hộp bế lên tới. Không còn có du thuyền thượng anh tuấn nho nhã ảnh đế phong thái. Bọn họ một trước một sau đi được bay nhanh, không còn kịp rồi. Gần đây tìm cái sơn động đi. Ninh Mạc mày dần dần nhăn lại. Ân, Văn Kiều ứng thanh, cũng không phản bác hắn. Ninh Mạc nện bước mại đến càng nhanh, bắt đầu hắn cho rằng Văn Kiều sẽ theo không kịp hắn. Hắn tổng nhịn không được liên tiếp quay đầu lại, nhưng mỗi lần quay đầu lại, đều phát hiện Văn Kiều chặt chẽ đi theo hắn bước chân. Ninh Mạc đáy lòng càng dâng lên điểm nhi nói không rõ ý vị. Bọn họ thực mau ở phụ cận tìm được rồi tân sơn động. Cái này sơn động càng cao, Văn Kiều trước bắt lấy dây đằng bò đi lên, sau đó Ninh Mạc ở phía dưới đem hộp buộc hảo, từng bước cấp Văn Kiều truyền đi lên, cuối cùng mới là chính hắn bắt lấy dây đằng bò lên tới. Chờ bò đến trong động lúc sau, cũng không rảnh lo ghét bỏ trong động hương vị, Ninh Mạc giơ tay lau mặt, cười lên tiếng. May mắn phòng tập thể thao không luyện không, Văn Kiều không tiếp hắn nói. Mà là nhìn về phía ngoài động đã hạ lớn vũ. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đuổi không quay về, Ninh Mạc gật đầu. Là, chỉ có thể lúc sau lại tìm cơ hội, Ninh Mạc đem hộp nhất nhất dọn xong. Ngẩng đầu nhìn Văn Kiều. Sẽ sợ sao? Văn Kiều lắc đầu, Ninh Mạc sửng sốt, sau đó lại cười lên tiếng. Ta cho rằng ngươi sẽ nói. Sẽ sợ, ta liên tiếp xuống dưới lời kịch đều nghĩ kỹ rồi. Kết quả ngươi chưa cho ta nói ra cơ hội, Văn Kiều cúi đầu đè đè dưới thân bùn đất. Vẫn là ướt mềm mà ni huyệt động thông gió tính không tốt lắm. Hơn nữa trời mưa, hơi ẩm liền càng trọng. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Vậy ngươi hiện tại nói, Ninh Mạc đột nhiên nắm lên tay nàng cổ tay. Nơi này thổ đều giống nhau, lại ướt lại mềm lại dơ. Nói, hắn dùng chính mình trên người áo sơ mi một góc, cho nàng xoa xoa ngón tay. Văn Kiều lúc này mới ngẩng đầu, cho hắn một chút ánh mắt. Ninh Mạc hứng lấy thượng nàng ánh mắt, cười hạ, ta đây hiện tại nói. Ân, có ta ở đây, cho nên hết thảy đều không cần sợ, hắn đè thấp thanh âm. Cùng hắn đã từng vô số lần ở tác phẩm điện ảnh. Thâm tình lại trầm thấp mà nói ra lời âu yếm giống nhau. Này mẹ nó ai chịu nổi. Trước kia xem Ninh Mạc kịch thời điểm liền suy nghĩ. Như vậy nam nhân ở hiện thực. Không ai có thể ngăn cản được trụ mị lực đi. Ta là Văn Kiều ta sẽ đương trường điên mất. Một mảnh yên tĩnh. Văn Kiều, Nga, Ninh Mạc lộ ra một chút thất bại biểu tình. Ta thu hồi phía trước nói. Văn Kiều chịu nổi. Như vậy vừa thấy. Thế nhưng không chán ghét Văn Kiều. Liền tính nàng thật thích Lệ Văn Hàm, kia cũng chứng minh rồi Lệ Văn Hàm mị lực đi, mấy chỗ phong cách đều không giống nhau a. Phương Hiểu Ngọc độc thủ lỗ trống, đáng thương đáng tiếc, thái tử một cái vật tư không tìm, cùng Hàn Hân Vũ chi gian không khí đông lạnh đến mau kết băng. Ta đều thấy Hàn Hân Vũ xấu hổ, Lưu Nguyên Dã bên kia còn ở cuống quýt tìm trốn vũ địa phương. Liền bên này. Không chỉ có tìm được rồi vật tư, trốn thượng vũ, còn bốc lên phấn hồng phao phao. Thái tử nếu là thấy một màn này, sẽ tức giận đến đương trường biểu diễn một cái đảo tài lưu giấm. Ta chết đuối ta chính mình bá, Vũ Phỏng Trừng lại muốn hạ đến ngày mai mới có thể đến. Ninh Mặc nhìn bên ngoài Vũ lẩm bẩm nói. Theo sau hắn xoay qua đầu. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm xem có hay không làm lá cây. Dù sao cũng phải điểm cái hỏa. Ninh Mặc nói lôi kéo trên người quần áo. Bất đắc dĩ mà cười khổ nói. Vừa rồi bị Vũ xối không ít địa phương, Văn Kiều đánh cái ngáp. Gật gật đầu nằm đi xuống. Ninh Mặc ôm lấy nàng eo. Đừng, vẫn là trước lót ngủ tiếp. Hắn trực tiếp lấy ra hộp kia kiện áo thun. Cấp Văn Kiều phô hảo. Văn Kiều cũng không cự tuyệt. Liền áo thun nằm đi xuống. Ninh Mặc cười một cái. Đứng dậy đi thăm dò huyệt động. Hắn nhéo nhéo ngón tay. Đầu ngón tay phẳng phất còn tàn lưu vừa rồi ôm nàng eo cảm giác. Mềm mại không có xương giống nhau. Khó trách trung thái nhất ai thượng một chút cũng sẽ mặt đỏ. Ninh Mặc ánh mắt ảm ám ân ni Văn Kiều tỉnh lại thời điểm. Ninh Mặc mới vừa đánh cái hắt xì. Hắn ngượng ngùng mà che lại cái mũi. Đánh thức ngươi. Văn Kiều ngồi dậy. Không tìm được sao. Ninh Mặc lắc đầu. Không có nhánh cây. Chúng ta cũng không có mồi lửa. Đêm nay chỉ sợ đến ai đông lạnh. Bên ngoài sắc trời lại tối tăm xuống dưới. Cho người ta một loại tận thế tiến đến cảm giác. Nhìn không thấy quang. Cũng liền nhìn không thấy hy vọng. Văn Kiều giơ tay chạm chạm cánh tay hắn. Hắn quần áo vẫn là ướt át. Mà lỏa lô bên ngoài làn da còn lại là lạnh. Cởi đi, ướt nhẹp quần áo dán thân thể càng dễ dàng cảm lạnh. Ninh Mặc theo tiếng. Hảo, hắn không làm do dự. Giơ tay giải khai cúc áo. Bỏ đi áo trên, lộ ra phía dưới cân xứng cơ bắp. Hắn giống như chờ Văn Kiều những lời này đã đợi thật lâu. Văn Kiều, không hề dao động chấm JPGI. Nàng Văn Kiều hoặc là cái ninja rùa thành tinh. Hoặc là chính là đối lệ Văn Hàm nhất vãng tình thâm không thể tự kềm chế. Trong mắt trừ bỏ lệ Văn Hàm, lại xem người khác đều cùng như không có gì. Ninh Mặc dáng người thật sự hảo a, tim gan cồn cào, Văn Kiều ngươi không thích ta thích a. Hảo tưởng sợ a. Bởi vì đột nhiên mưa to, tất cả mọi người không có thể đúng hạn phản hồi huyệt động. Bọn họ bị phân tán. May mắn bốn phía huyệt động cũng không thiếu. Có chút là nhân công đào tạc, có chút là thiên nhiên huyệt động. Bọn họ từng người vào trong động đục mưa. Sau đó lấy ra di động, thông qua phòng phát sóng trực tiếp người xem phản hồi. Tới giải những người khác tình huống. Này một hiểu biết, mọi người liền đều trầm mặc. Ninh Mặc dáng người hảo. Như thế nào mới có thể biết hắn dáng người hảo? Kia đến hắn cởi quần áo a. Hắn ở trong động cởi quần áo. Đối với Văn Kiều cởi quần áo. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận người đều đứng ngồi không yên lên. Hàn Hân Vũ thật cẩn thận mà liếc liếc trung thái nhất phương hướng. Thấp giọng nói, Ninh ca có phải hay không thích Văn Kiều a? Trung thái nhất không ra tiếng. Hàn Hân Vũ cắn cắn môi. Ninh ca truy người rất có một bộ. Văn Kiều hẳn là ngăn cản không được đi. Trung thái nhất ngẩng đầu. Mặt mày khó nén bực bội úc sắc, cái này làm cho hắn ngũ quan nhìn qua càng thêm lãnh khốc. Liên quan gì ta, không ăn không uống, giống nhau vật tư cũng chưa tìm được, câm miệng tỉnh điểm kính nhi đi, Hàn Hân Vũ, ngoặc kép, một khắc xương, Lệ Văn Hàm đồng dạng thấy phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Hắn mày càng nhăn càng chặt, trái tim lại áp không được mà càng nhảy càng nhanh. Nàng Văn Kiều hoặc là cái ninja rùa thành tinh, hoặc là chính là đối lệ Văn Hàm nhất vãng tình thâm không thể tự kềm chế. Này làn đạn ở hắn trong não xoay quanh không đi, nhất vãng tình thâm, không thể tự kềm chế. Đặt ở phim truyền hình đều có vẻ buồn nôn chữ, nhưng lúc này lại lấy một loại không thể ngăn cản khí thế. Thẳng tắp chui vào lệ Văn Hàm trái tim môn sơ hắn một chút lại nghĩ tới kia khối bánh nén khô. Ninh Mặc thích nàng, mà nàng lại thích hắn. Cứ việc khả năng cũng không phải như vậy. Khả năng nàng ai đều không thích. Nhưng như vậy ý niệm, vẫn là giống như trộn lẫn mật đường độc dược giống nhau. Biết rõ không thể đi ăn, lại vẫn là bị hắn gắt gao cắn ở trong miệng. Hơn nữa còn qua lại lặp lại mà đi phẩm vị kia cổ ngọt. Lệ Văn Hàm tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn nắm chặt di động. chặt chẽ giam cầm trụ tình cảm, chợt gian phá tan nhà giam, lấy một loại ngồi hỏa tiễn tốc độ bay nhanh về phía thượng kế tiếp kéo lên. Nhiệm vụ 2, làm Lệ Văn Hàm yêu ngươi hoàn thành độ 4/6, kia một đầu huyệt động, Văn Kiều nghiêng nghiêng đầu, ngô, quá nhanh, bọn họ hảo cảm độ liền mau tập tề. Văn Kiều đem ánh mắt dừng lại ở Ninh Mạc trên người. Người có khỏe không? Ninh Mạc nghe thấy thanh âm, trên mặt lập tức lại xuất hiện điểm tươi cười. Ta không có việc gì, vừa dứt lời, hắn liền lại đánh cái hắt xì. Ninh Mạc vội vàng lại bưng kín cái mũi. Xin lỗi, ngươi ly ta xa một chút, vạn nhất ta bị cảm, cũng miễn cho lây bệnh cho ngươi. Văn Kiều lắc đầu. Không quan hệ, nàng nắm lên chính mình nằm quả áo thun ném cho Ninh Mạc. Đổi cái này đi, Ninh Mạc gật gật đầu, mặc ở trên người, thế nhưng có điểm ngọt. Ninh Mạc cúi đầu nghe thấy một chút, là nghe mặt trên có hay không Văn Kiều hương vị sao? 3. Gạch dưới thật thành luyến ái phát sóng trực tiếp chân nhân tú A. Trung Thái Nhất khấu hạ di động, hắn đi tới cửa động, nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, có chút nói không nên lời bực bội, mọi người đều ở một khối thời điểm. Hắn cũng không có như vậy cảm thụ, nhưng lúc này, giống như một chút liền đem tiềm tàng ở chỗ sâu trong nào đó cảm xúc nắm ra tới. Ninh Mạc hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cùng Văn Kiều luyến ái. Đánh giám, căn bản là không xứng. Tính cái gì luyến ái chân nhân tú? Vừa mới thái tử có phải hay không xem di động làn đạn? Ai chú ý tới thái tử tức giận bộ dáng? Thái tử nhìn Văn Kiều. Ninh Mạc, luyến ái chờ chữ, sinh ra mãnh liệt không khỏe, phảng phất một hơi đúng lúc 80 viên chanh, đau lòng thái tử, muốn biết Lệ Văn Hàm có khỏe không? Lệ Văn Hàm không chỉ có không tức giận, ngược lại cao hứng lên, đại khái là vui vẻ, rốt cuộc thoát khỏi Văn Kiều hút huyết đi. LS đánh giám, rõ ràng là nhìn có người nói, Văn Kiều chỉ thích hắn, không thích người khác, mới vui vẻ lên đi. Này đề còn có thể như vậy giải sao? Oi BK, đóng dấu Mary Su ánh sáng Văn Kiều Hàn Hân Vũ càng toan. Toàn khí đều mau tràn ra màn hình. Nàng chính mình toan, còn muốn kích thích thái tử cùng nhau toan. Tấm tắc trong sơn động, Ninh Mạc lại cùng Văn Kiều chủ động đáp nổi lên lời nói. Chờ tiết mục sau khi chấm dứt, ngươi còn có cái gì khác thông cáo an bài sao? Không có, suy xét quả đóng phim sao? Trước kia chụp quá, diện áo rồng, phòng làm việc của ta đang ở chuẩn bị một bộ tiên hiệp phiến. Người muốn hay không đi thử thử diễn? Ân, thử cái gì dạng nhân vật? Nữ số 2, Ninh Mạc nói tiên hiệp phiến. Là thức tiên đi, bộ phim này đại chế tác A. Gánh cương nữ chủ là rating bảo đảm Nhiệm Anh. Nam chủ là Ninh Mạc chính mình. Nữ số 2. Nữ số 2 trong nguyên tác, hình như là nam một trong lòng Bạch Nguyệt Quang, chịu phục, Ninh Mạc là thật động tâm tư a, truy người trực tiếp lấy tài nguyên ra tới bày tỏ tình yêu. Nhân vật vẫn là trong lòng Bạch Nguyệt Quang, này quả thực biểu hiện đến không thể lại rõ ràng. Ảnh đế thật sự thực sẽ truy người a, là ta đã không được, hiện tại lại bắt đầu cấp Văn Kiều giảng đoàn phim thú vị sự. Ta đánh đố. Cái này tiết mục kết thúc, bọn họ tuyệt đối sẽ ở bên nhau, làn đạn tượng chữ, hóa thành cái đinh, chát vào vô số người đáy mắt, Hàn Hân Vũ mục tiêu từ lúc bắt đầu chính là Trung Thái Nhất. Nàng trong lòng biết rõ ràng, Ninh Mạc như vậy ảnh đế, hơn phân nửa chướng mắt nàng, mà Trung Thái Nhất không giống nhau, hắn tuổi tác nhẹ, kinh sự thiếu, càng tốt xuống tay. Càng đừng nói Trung Thái Nhất sau lưng đứng một cái tập đoàn tài chính lớn. Hàn Hân Vũ tới thượng tiết mục, chính là bôn hắn, Ngụy Giai Mộng cũng giống nhau. Nhưng cho dù là mục tiêu minh xác, lúc này thấy làn đạn, trong miệng kia cổ ghen tuông cũng mau áp không được. Văn Kiều như thế nào liền như vậy gặp may mắn đâu. Liền Ninh Mạc đều thích nàng. Hỏi Hàn ân cần, liên tiếp kỳ hảo còn chưa tính. Hiện tại trực tiếp lấy tài nguyên ra tới lấy lòng, đó là Ninh Mạc tài nguyên A. Ninh Mạc tài nguyên A. Hắn khe hở ngón tay tùy tiện lộ một chút ra tới. Đều có thể làm 18 tuyến bộc lộ tài năng, càng đừng nói là lớn như vậy cái íp. Nghĩ đến đây, Hàn Hân Vũ bản năng liền muốn đi xem Trung Thái Nhất. Nàng vừa chuyển đầu, đối diện tượng Trung Thái Nhất âm trầm ánh mắt, Hàn Hân Vũ hoảng sợ. Trung ca, Trung Thái Nhất không nói chuyện. Hắn cúi đầu nhìn thẳng trước mặt kia khối thổ địa, tức tiên cũng coi như cái gì đại íp sao? Muốn đại íp, công ty có rất nhiều. Không đủ còn có thể lại mua. Tức tiên liền tính đại chế tác sao? Cái gì danh đạo, coi sao, rating bảo đảm, như vậy đoàn đội tùy thời đều có thể tổ, có thể cho này đó không ngừng Ninh Mạc một cái. Nàng muốn diễn điện ảnh đều có thể a, muốn tượng cái khác tổng nghệ cũng có thể a. Ta có thể so Ninh Mạc lợi hại hơn a. Trung Thái Nhất không mau mà ấn chặt đứt trong tay nhánh cây. Nàng còn cấp Lệ Văn Hàm phân bánh nén khô. Buổi sáng hắn đều thấy. Tức giận a, Trung Thái Nhất dùng ấn chặt đứt nhánh cây trên mặt đất bao cái động. Lại đem động chôn thượng, lặp đi lặp lại, ý chết, thái tử, khí thành hamster, trước tiên cấp thái tử ra phen điểm một nén nhang. Đây là thích không chạy. Thái tử phấn không dám nói lời nào. Trung ca, hết mưa rồi, Hàn Hân Vũ nói lắp một chút. Trung Thái Nhất ném trong tay cành khô. Đột nhiên lay trụ cửa động dây đằng, mượn lực nhảy xuống, Hàn Hân Vũ, ngoặc kép, Hàn Hân Vũ, Trung ca, ta còn ở trong động A, Trung Thái Nhất, chính mình đuổi kịp Hàn Hân Vũ đi đến cửa động. Hai đùi run rẩy mà bắt được dây đằng, nàng vành mắt nhi đỏ lên, ta không dám nhảy A, Trung Thái Nhất lúc này mới dừng lại bước chân. Quay lại thân, bắt được dây đằng, ta lạc khẩn. Sẽ không tùng, ngươi hoặc là ôm đi xuống, hoặc là bắt lấy nhảy xuống. Ta không dám, nàng là thật sự không dám ân đi Trung Thái Nhất ninh khởi mi. Vậy ngươi muốn thế nào? Hàn Hân Vũ giật giật môi, đáy mắt di động một chút ánh sáng. Ta tưởng Trung ca ngươi. Trung Thái Nhất đánh gãy nàng. Ta ôm ngươi xuống dưới. Hàn Hân Vũ hai mắt càng lượng, đối. Chúng ta đây sẽ cùng nhau té gãy chân. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thái tử cũng quá ngay thẳng đi. Chính là chưa nói sai a, cái này độ cao, còn làm thái tử ôm nàng xuống dưới. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Thật sẽ cùng nhau té gãy chân. Lời này nếu là Văn Kiều tới nói. Nếu là đổi thành Văn Kiều. Thái tử, không thành vấn đề, ta tới ôm ngươi, bối ngươi đều có thể. Cuối cùng Hàn Hân Vũ vẫn là bắt lấy dây đằng trượt xuống dưới. Lòng bàn tay đều bị ma ra điểm huyết. Nàng đại khái cũng thấy rõ ràng Trung Thái Nhất cái này thẳng nam đến tột cùng lại nhiều sắt thép. Dọc theo đường đi nhưng thật ra không dám lại trang đáng thương làm nũng. Bên kia Lưu Nguyên Dạ đám người cũng từ huyệt động ra tới. Bắt đầu trở về đi. Ninh Mạc đứng ở huyệt động hạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa động. Thấp giọng nói, có điểm tiếc nuối, như vậy thời gian quá ngắn ngủi, lại lâu một chút liền đông chết. Văn Kiều sắt thép thẳng, quả thực cùng thái tử một mạch tương thừa, không xong, thế nhưng có điểm muốn nhìn bọn họ ở bên nhau bộ dáng. Ninh mà có thể thích nàng, là nàng phúc khí đi, lấy cái gì Kiều, LSSB, nếu là Ninh Mạc một bày tỏ tình yêu, nàng liền tiếp nhận rồi. Các ngươi lại muốn tào nàng cho không đều không kịp đi. Các ngươi chủ tử cầu ái đều cầu không? Ta có phải hay không có thể tào các ngươi chủ tử thật vô dụng? Này đều bắt không được. Làn đạn tượng tào liền mắng đi lên. Mà này đầu mắt thấy liền phải thoát ly hai người thế giới. Ninh Mạc đại khái là muốn bắt trụ cuối cùng thời gian. Hắn một tay đem hộp ôm ở trước ngực. Một tay đem chính mình áo sơ mi đưa cho Văn Kiều. Giúp ta cầm hảo sao? Văn Kiều không có cự tuyệt. Tiếp qua đi, Ninh Mạc thuận thế bắt được tay nàng cổ tay. Đem nàng hướng phía chính mình mang theo mang. Thấp giọng nói, cẩn thận, bên kia có cái vũng nước chờ đi qua này giai đoạn. Ninh Mạc tay liền không có lại buông ra. Văn Kiều tránh, không có thể tránh ra. Ngươi không mệt sao? Văn Kiều quay đầu xem hắn, có một chút, nhưng có ngươi giúp ta liền không mệt, Văn Kiều chậm gì gì mà chớp hạ mắt. Như vậy đổi một vấn đề, ngươi thích ta, Ninh Mạc đốn hạ, Ngoặc kép, đúng vậy, hắn cười hạ. Ta cho rằng ngươi còn sẽ không phát hiện đâu, Văn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi vì cái gì thích ta? Ninh Mạc hô hấp biến nhẹ. Hắn nhìn chằm chằm Văn Kiều khuôn mặt, đáy mắt lúc này mới không thêm che giấu mà toát ra một chút mê muội sắc thái. Hắn thấp giọng nói, bởi vì, người mỗi giống nhau ta đều thích, trên người của ngươi mỗi một chỗ đều như là từ nhỏ liền phù hợp ta yêu thích, lời này có điểm quái. Dị, một cái ưu tú NPC, một cái chủ động tiếp xúc nàng NPC, lại không phải nàng công lược đối tượng. Hắn đáy mắt phát ra tình cảm cũng hoàn toàn không tựa làm bộ. Hắn là thật sự thích nàng, hoặc là nói, hắn là thật sự thích nàng diện mạo, thích nàng nhất tần nhất tiếu, thích nàng biểu hiện ra ngoài tính cách, nàng sở biểu hiện ra ngoài mỗi một chút, hắn đều thích, giống như là hài tử chọn chúng cái kia hoàn toàn ấn hắn tâm ý chế tạo oa oa. Văn Kiều rốt cuộc rút tay mình về, nàng lắc lắc đầu, nhưng ta không thích. Ta không thích nàng từng câu từng chữ mà nói. Văn Kiều, hảo mới vừa một nữ. Ninh Mạc thông báo, ta muốn cơ tim tắc nghẽn. Đây là cái gì mỹ diệu lời âu yếm. Trên người của ngươi mỗi một chỗ ta đều thích. Trên lầu tỉ muội lùi lại. Ninh Mạc thông báo bị cự. Một trận tiếng bước chân đột nhiên gần. Văn Kiều, trung thái nhất chuyển qua rừng cây. Xuất hiện ở Văn Kiều cùng Ninh Mạc trước mặt. Ninh Mạc bay nhanh mà liễm ở trên mặt thần sắc, trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ, nhưng Văn Kiều nhưng không cảm thấy xấu hổ, nàng thần sắc tự nhiên mà hướng trung thái nhất điểm phía dưới. Thái tử trung thái nhất bước nhanh đi đến nàng trước mặt, cúi đầu nhìn nàng trong tay áo sơ mi, đây là ai, Ninh ca ta tới bắt trung thái nhất không dung cự tuyệt mà tiếp nhận. Đi thôi. Trong chốc lát còn phải trời mưa, trung thái nhất nói. Văn Kiều gật đầu theo đi lên. Ninh Mạc, ngoặc kép, trung thái nhất xông tới liền vì lấy đi hẳn áo sơ mi. Liền một cái hộp cũng chưa tiếp nhận đi. Trung thái nhất bước chân mại đến bay nhanh. Cùng được với sao, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi. Không chờ Văn Kiều lắc đầu hoặc là gật đầu. Trung thái nhất đã càng mau mà vươn tay. Bắt lấy tay nàng cổ tay. Ở phía trước đi được bay nhanh, Ninh Mạc ở phía sau nâng đại hộp, tưởng cùng đều theo không kịp, chờ đi đến một cây đại thụ phía dưới thời điểm, camera bị rậm rạp lá cây che đậy một cái chớp mắt. Cũng liền như vậy một cái chớp mắt chi gian, trung thái nhất giơ tay đem Văn Kiều toàn bộ kẹp tới rồi trong lòng ngực. Hắn thân hình cao lớn, cơ hồ đem Văn Kiều toàn bộ nhi đều bao lấy, Văn Kiều liền cảm giác được bên tai nóng lên. Hắn tiến đến nàng bên tai, cắn răng, thấp giọng nói, Ninh Mạc không phải cái thứ tốt, đừng thích hắn, người đã kích phát chi nhánh cốt truyện giả dối cùng chân thật làn đạn bay. Nhanh mà soát, ngọa tao ta mù, ai chống đỡ ở ta hai mắt, camera ngươi ra điểm lực a, camera ngăn trở kia nháy mắt ta giống như thấy trung thái nhất đem Văn Kiều ôm trong lòng ngực. Tác giả có lời muốn nói, ta tới, này chương là canh 4 sáp nhập 1 vạn nhị, buổi tối còn có canh 1, hết chương.